Ta là thực xác, chương 65, tôi bị hãm hại rồi. Gocchuyenaudio.com. Tôi phải đi họp lớp, tôi cần phải đi, vì Thịnh Du Kiệt, tôi phải đi, bởi vì tôi biết, Thịnh Du Kiệt không hề uy hiếp tôi. Hắn thật sự sẽ bỏ đi. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, cho nên, chúng tôi không thể chia tay. Đúng vậy, tôi không thể chia tay với hắn. Bởi vậy, bất luận là việc gặp mặt Ôn Phủ Mịch và An Hinh đối với tôi mà nói có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng phải đi. Từ sau khi quyết định, dạ dày của tôi vẫn luôn luôn không thoải mái. Tất nhiên không phải mang thai, bởi vì kỳ sinh lý mới kết thúc vài ngày. Là áp lực, một khi cảm thấy áp lực, dạ dày sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Tôi muốn xác định xem Ôn Phủ Mịch có tới đó không. Nhưng mà điểm quan trọng là Đồng Diêu nói là hắn đã đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Vẫn chưa liên lạc được, tôi chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nói chưa từng tưởng tượng ra tình cảnh gặp lại Ôn Phủ Mịch. Đó là lừa dối, tình huống thường xuyên xuất hiện nhất trong suy nghĩ, chính là lúc gặp An Hinh, cô ta bởi vì ghen tị tôi. Thật ra tôi cũng không biết mình có cái gì làm cho cô ta ghen tị. Vì để tình tiết tưởng tượng này phát triển, tạm thời nhận định cô ta ghen tị vì tôi đoạt đi thân xử nam của Ôn Phủ Mịch đi. Mà đối với tôi tiến hành châm biếm khiến cho người ta khó mà nhịn được. Nhưng mà ở bên cạnh cô ta, Ôn Phủ Mịch thì không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt bi ai nhìn tôi. Tôi đang muốn cãi lại. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ trên lưng tôi. Sau đó, một người đàn ông đi tới. Nhiều tiền hơn so với Ôn Phủ Mịch. Đẹp trai hơn so với Ôn Phủ Mịch. Dáng người tốt hơn so với Ôn Phủ Mịch. Ngay cả tóc tơ cũng đầy đủ sắc hương vị hơn so với Ôn Phủ Mịch. Giúp đỡ tôi, dùng ngữ điệu nhàn nhạt. Phản kích lại An Hinh. Bắt bẻ cô ta thương tích đầy mình. Không chỗ dung thân. Sau đó, người đàn ông kia ôm tôi, dưới cái nhìn giận dữ của An Hinh, trong ánh mắt trống trải của Ôn Phủ Mịch, kéo tôi rời đi, một màn diễn chút hết cơn giận, nhưng mà tôi biết, An Hinh sẽ không làm như vậy. Cảm giác của tôi đối với An Hinh rất phức tạp, không thể nói là yêu mến, nhưng mà tôi biết, nếu cô ta là cô gái như vậy, Ôn Phủ Mịch cũng sẽ không yêu cô ta lâu như vậy. Đúng vậy, An Hinh chỉ cười với tôi. Không phải là nụ cười châm biếm. Cô ta sẽ không làm cho tôi cảm thấy khó xử. Hơn nữa, cũng không cần thiết như thế. Vậy thì, tình huống có thể xảy ra nhất là tại nơi họp lớp chết tiệt kia. Đứng cạnh bên người tôi là Thịnh Du Kiệt. An Hinh đứng bên cạnh Ôn Phủ Mịch. Chúng tôi cách xa nhau. Liếc nhìn lẫn nhau, khóe miệng nhếch lên, cười cười. Như vậy là kết thúc. Ý tôi là bề ngoài, còn ở trong lòng, có thể, Ôn Phủ Mịch sẽ hơi buồn phiền. Còn tôi thì sao, tôi không xác định được. Trong chớp mắt tôi thấy sợ hãi. Chuyện cũ trước kia giống như thủy triều, tuôn ra trong đầu. Kỳ nghỉ hè năm nhất, ánh mặt trời khi đó rất nặng nề, mệt mỏi, màu vàng u ám, tôi vĩnh viễn vẫn nhớ rõ. Cho nên... tôi không xác định được thời điểm nhìn thấy Ôn Phủ Mịch và An Hinh tự mình có thể bình tĩnh hay không. Nhưng mà tôi phải bình tĩnh, bởi vì Thịnh Du Kiệt muốn xem chính là khoảnh khắc đó. Lúc đó, hắn sẽ tập trung nhìn tôi, dõi theo ánh mắt của tôi, dõi theo mỗi một biểu hiện nhỏ trên mặt tôi, thậm chí là từ sự run run trong lòng bàn tay tôi mà đoán rằng tôi không quên được Ôn Phủ Mịch. Điều này giống như một cuộc thi. Nếu tôi không đạt tiêu chuẩn, Thịnh Du Kiệt sẽ bỏ đi. Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu loại dục vọng muốn phá bỏ bản thân mình. Ôn Phủ Mịch, lúc tôi 16 tuổi thì đã yêu người đàn ông này. Tôi và hắn ở cùng một chỗ 3 năm, trọn vẹn suốt 3 năm. Chúng tôi trải qua thời kỳ trưởng thành đẹp nhất, non nớt nhất, chúng tôi đem thân thể thuần khiết nhất dâng tặng lẫn nhau. Những điều đó đều không thể quên được. Hắn chính là một vết thương sâu trong tim tôi. Đúng vậy, sau khi được Thịnh Du Kiệt điều trị, vết thương này không còn đau, không còn chảy máu, thậm chí ngay cả cái mày thật dày cũng chóc ra. Nhưng mà, nơi đó vẫn còn tồn tại một dấu vết màu da nhàn nhạt. Đó là hình dáng miệng vết thương. Mỗi khi thấy nó, tôi sẽ ngẩn ngơ, sự ngẩn ngơ không thể tránh khỏi. Thế nhưng điều này, Thịnh Du Kiệt sẽ không hiểu. Giống như tôi không hiểu hắn vì sao lại để ý sự tồn tại của Ôn Phủ Mịch. Đúng vậy, Thịnh Du Kiệt có sự cố chấp của mình. Hàn Thực Sắc có sự hoài niệm của mình. Tôi không biết, như thế nào mới có thể giả vờ thờ ơ, mới có thể giả vờ gió thoảng mây bay. Tôi không biết, nhưng bởi vì Thịnh Du Kiệt, vì để lấy lại sự tin tưởng trong tình cảm của chúng tôi nhất định phải thử. Mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều mô phỏng tình cảnh gặp mặt với bọn người Ôn Phủ Mịch. Nụ cười của tôi, phải nhàn nhạt, ánh mắt của tôi, phải thoải mái, cơ thể của tôi, phải thả lỏng, đúng vậy, nhất định phải như vậy. Tôi không ngừng đứng trước gương luyện tập, mà dạ dày của tôi, cũng luôn kết lại thành một đoàn, căng ra đau âm ỉ, nhưng luyện tập rất hữu ích. Nụ cười của tôi trong gương, càng ngày càng tự nhiên hơn. Tôi nghĩ, có lẽ lần này, tôi đã có thể qua cửa ải. Cuối cùng, ngày đó cũng đã tới. Tôi cùng Thịnh Du Kiệt đi đến trường trung học trước kia tôi đã học. Nhưng từ thời điểm xuống xe, tôi đã biết, mình vẫn không có cách nào thoải mái được. Tôi nhìn thấy cửa hàng đồ uống ở trước trường học, trong nháy mắt nội tâm liền suy sụp trống rỗng, giống như lúc chính mình vẫn còn ngồi trên bậc thềm năm đó. Cúi đầu, cầm cục đá nhỏ, vẽ lung tung xuống đất, cố gắng lắc đầu, xua tan đi hạt bụi ký ức. Sau đó, tôi lôi kéo Thịnh Du Kiệt đi vào trường học, bên trong không có thay đổi nhiều. Nơi dạy học còn đặt không ít bồn đầy hoa, nồng nhiệt nở ra vào giữa mùa hè. Trên nền nhựa sân thể dục, có mấy người học sinh đá banh, banh tiếp xúc với chân, phát ra tiếng vang bịch, chậm chạp, xa xôi, truyền đến dưới ánh mặt trời. Phía xa là ngôi nhà căn tin màu trắng, trừ lúc ăn cơm, đều ở vào tình trạng yên tĩnh. Tất cả, dường như vẫn giống như lúc ra đi, nhưng mà nhìn kỹ hơn, lại cảm thấy một số đồ vật này nọ thay đổi, hoặc là chỉ là thời gian thay đổi rồi. Cho dù là cuối tuần, tiếng chuông trường học vẫn không biết mệt mỏi mà vang lên. Vang vọng trong khuôn viên to lớn này, ngân vang khắp nơi, đây là trường học của các ngươi. Thịnh Du Kiệt thản nhiên quan sát, không lẽ là trường học của ngươi? Tôi hỏi lại, thật là một đoạn đối thoại không thú vị. Nhưng tâm tình của tôi giờ phút này thật sự không thể nào sôi nổi. Nói xong, tôi kéo Thịnh Du Kiệt đi vào thang máy. Thang máy này dành riêng cho thầy cô. Học trò đáng thương chúng tôi chỉ có thể nhân lúc thời gian giữa trưa mới có thể lén đi một chút. Nhưng bây giờ, có thể quang minh chính đại đi, lại cảm thấy chẳng có gì to tát cả. Mọi người đều như thế. Đã chiếm được thì dù cho đồ tốt cũng cho là bình thường. Cùng lúc đi vào còn có ba cô gái, ngần ấy năm, gương mặt mọi người đều trưởng thành hơn, hình dáng thay đổi rất nhiều, nhưng tôi nhớ mang máng, trong đó có một người, là học sinh lớp 12 ban 7, hình như trước kia thầm mến Đồng Diêu, thật là con nhóc không có tiêu chuẩn, con gái ở cùng một chỗ thì tán gẫu thật nhiệt tình. Giống như bị nghiện, 15 cặp bên cạnh đối với các cô mà nói cơ bản là không hề tồn tại. Ba vị này vẫn tán gẫu thật sôi nổi. Không ngờ trường học không thay đổi nhiều. Chắc là hiệu trưởng đem tiền tu bổ trường học đi bao người tình bé nhỏ. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy nhà vệ sinh. Nhớ tới một chuyện, các ngươi có nhớ hay không? Lúc học năm nhất, trong nhà vệ sinh nữ trên lầu của chúng ta. Có người bài tiết một đống phân rất lớn. Ta nhớ rõ, châu bò cũng không đại tiện như vậy nha. Ta thắc mắc ruột cô gái kia không biết chính xác là dài bao nhiêu. Nghe vậy, cái cổ của tôi lập tức duỗi ra như hươu cao cổ. Chị âm nha, tôi cũng nhớ mãi không quên chuyện đó. Lúc tôi đang muốn gia nhập với các cô ấy, cùng thảo luận đề tài vĩ đại này, thì cô gái từng thầm mến bạn học Đồng Diêu có vẻ thần bí nói. Các ngươi biết là ai bài tiết không? Ngươi biết hả? Hai người còn lại con mắt tò mò lấp lánh ánh sáng long lanh. Đương nhiên, mắt của tôi cũng sáng. Nếu lúc trước mọi người đối với kiến thức sách giáo khoa cũng có sự yêu thích nhiệt tình như thế, thì chắc chắn là cả nhóm sẽ thi đậu Thanh Hoa. Bác Đại nha, bạn học thầm mến Đồng Diêu mỉm cười. Nói, chính là Hàn Thực Sắc ban 8 đấy. Lời nói này giống như cái chày gỗ cực lớn, trực tiếp đánh vào trên đầu của tôi. Chày gỗ này không phải là chày gỗ kia. Những người suy nghĩ không đứng đắn đi ra góc tường ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn đi. Hai mắt tôi tối sầm, hơn nữa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Đúng đúng rồi, trong danh sách người tình nghi lúc đó đúng là có cô gái kia nhưng cuối cùng có chính xác không hả? Tôi cảm thấy trời đất quay tròn. Danh sách người tình nghi đó là tôi cùng Xài Xài khởi xướng đầu tiên. Nhưng sau đó lại cảm thấy chán, nên vứt đi cho rảnh tay. Không ngờ nha, không ngờ, mình lại có thể bị phản ngược lại. Là Đồng Diêu nói cho ta biết, hắn và cô gái kia chơi rất tốt, cho nên, 100% là thật. Người thầm mến bạn học Đồng Diêu trả lời kiên quyết, không do dự, ngay lập tức tôi tức giận đến nỗi tay chân run rẩy. Uổng cho tôi nhịn xuống ghê tởm mà giúp hắn đi chụp hình. Không ngờ, hắn lại có thể ở sau lưng tôi đâm tôi một dao. Đồng Diêu ơi Đồng Diêu, người cứ chờ cho cúc hoa của người tàn đi. Sự tình họa vô đơn chí lại đến rồi. Lúc tôi đang tức giận đến mức da đầu bốc khói, thì Thịnh Hồ Ly kề sát vào bên tai của tôi. Trêu thức nói, hèn chi từ sau khi ngươi dọn đến, đường ống nhà của ta thường xuyên bị tắc nghẽn, thì ra là ngươi đại tiện. Tôi nén giận, chờ đợi, thật vất vả, thang máy mới đến nơi. Chờ ba cô gái đi ra ngoài, một tay tôi xách Thịnh Hồ Ly kéo đến trong góc cầu thang. Bắt đầu sờ thật mạnh bắp đùi hắn. Không tệ không tệ, vài ngày không nhéo, độ co giãn lại tăng rồi. Nhưng mà Thịnh Hồ Ly là ai nha? Chính là một ông chủ chỉ một cái chưng mắt cũng phải báo thù. Chỉ thấy hắn cười ôn hòa, sau đó nhanh chóng đưa tay đặt trên mông của tôi. Tôi có giác ngộ, liền khép mắt lại, bắp đùi thu lại, bày ra một bộ biểu tình liệt sĩ cách mạng anh dũng vì nghĩa. Nhưng mà chờ đợi rất lâu, trên mông cũng không truyền đến sự đau đớn. Cuối cùng, Thịnh Hồ Ly dường như hơi băn khoăn nói. Thiếu chút nữa quên, hệ thống bài tiết của ngươi tốt như vậy, ta tùy tiện nhéo một cái, không chừng liền đi ra một cái. Ta không biết làm sao nha. Tôi suy nghĩ, không chỉ có Đồng Diêu và người thầm mến bạn học Đồng Diêu biết chuyện này. Sau khi có tâm bệnh, tôi cứ cảm thấy trên ót của tôi có khắc hai chữ bé phân, bất cứ ai nhìn vẻ mặt của tôi đều cảm thấy rất không thích hợp. Nhưng mà ầm ĩ như vậy, lại tạm thời đem chuyện của Ôn Phủ Mịch để qua một bên. Có khoảng trên dưới 100 người có mặt, tất cả mọi người đều là lớp 12 ban 7 và ban 8 cùng hội họp. Tất nhiên tôi đi đến ban 8, bên trong, vẫn giống như trước đây. Trên góc phải bảng đen của giáo viên viết thời khóa biểu thứ 6. Tên nhóm trực nhật, bức màn màu xanh nhạt bị kéo ra. Trên cửa sổ đặt bồn đầy hoa cỏ. Đằng trước giáo viên đặt một kệ tivi, chỉ có thời gian chiếu thời sự mới có thể bật lên. Tôi đi vào, dường như trong phút chốc, trở về lại khoảng thời gian tốt đẹp kia. Không đợi tôi chìm sâu vào sự suy tư nặng trĩu, Xài Xài đã đi đến. Không chỉ có cô ấy, còn có Kiều Bang chủ, người đẹp và đàn ông cường tráng kết hợp. Đúng là vui tai vui mắt, nhưng mà hôm nay là họp lớp. Người ta chỉ mang người nhà nha. Lẽ nào, quan hệ giữa Xài Xài và Kiều Bang chủ cuối cùng đã tới bước không thuần khiết rồi. Tôi đi qua đó, nháy mắt, vừa muốn hỏi, Xài Xài lại giành giải thích trước, là hắn đòi đi theo ta. Hơn nữa, hắn cũng tốt nghiệp trường này. Tôi hỏi kỹ càng, mới biết được, Kiều Bang chủ lớn hơn chúng tôi 4 tuổi. Nói cách khác, khi chúng tôi vừa lên trung học, hắn cũng vừa tốt nghiệp. Tôi hỏi nhỏ Xài Xài, ngươi không sợ người ta hiểu lầm quan hệ giữa hai người? Xài Xài nhún vai, hắn nói hắn sẽ giải thích, dường như là chứng minh lời cô ấy. Lúc đó, một bạn nữ cùng lớp với Xài Xài đi đến, cười tủm tỉm chỉ vào Kiều Bang chủ hỏi. Xài Xài, vị này là bạn trai của ngươi à? Không phải Kiều Bang chủ phủ nhận. Nghe vậy, Xài Xài gật đầu vừa lòng, nhưng một giây sau, hàm răng trắng của Kiều Bang chủ lộ ra, nói thêm vào, tôi là chồng cô ấy. Lần này, Xài Xài bên cạnh tôi thiếu chút nữa là nhồi máu cơ tim. Khôi phục lại tinh thần, Sai Sai vội vàng nhỏ giọng giống giận với Kiều Bang chủ. Ai là vợ của ngươi? Kiều Bang chủ bình tĩnh chỉ một ngón tay vào Sai Sai. Người đó, ngươi có bệnh thần kinh. Sai Sai sử dụng mắt đẹp cắt ngang Kiều Bang chủ. Trên mặt Kiều Bang chủ không hề biến sắc. Có bệnh thần kinh mà ngươi còn gả. Lúc này, cô gái cùng lớp kia cười lắc đầu. Xúc động nói, hai người các ngươi, mới sáng sớm đã đấu võ mồm. Tình cảm tốt thật, nói xong, lướt lướt mà đi, nhìn tư thế đi đường của cô ấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, cô gái này trong trường có biệt hiệu là Tiểu Thiến, một, nhân vật trong phim Thiện Nữ U Hồn. Không phải nói hình dáng cô ấy giống Vương Tổ Hiên, mà là một năm hai mùa cô ấy đều mặc quần áo màu trắng. Hơn nữa bình thường lúc đi đường, đều rất nhẹ nhàng, giống như là dưới lòng bàn chân có gắn một đôi giày trượt băng. Lớp học Tiểu Thiến cách WC rất xa, muốn đi ị hay đi tiểu, nhất định phải đi qua các phòng học lớp khác. Bởi vậy, mỗi khi tự học ban đêm, là có thể thấy một cái bóng màu trắng từ cửa phòng học nào đó lướt qua. Hù người ta sợ đến muốn đi tiểu, tôi thành thật thẳng thắn. Có vài lần, tôi lơ đễnh ngẩng đầu, đều bị hù tới mức rơi vãi ra một hai giọt. Cách chương.